Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, Cường đạo đoàn. Cầu phiếu phiếu, ra vô biên đầm lầy. Một đường hướng đông bắc phương hướng có thể chạy suốt 3 lần đế quốc hoàng thành. Ngoại trừ Phong Diệp Trấn, đây là đường Tiếu đi thứ 3 cái địa phương. Mà lại là hắn hận nhất 3 lần đế quốc hoàng thành. Một đội người trùng trùng điệp điệp. Ngồi ở trong xe ngựa có thời gian liền tu luyện bá quyết. Bình thường đều là phụ trọng trên mặt đất đi theo xe ngựa chạy. Bây giờ tăng thực lực lên đã trở thành chuyện mấu chốt nhất. Đến 3 lần đế quốc hoàng thành khoảng chừng 3.000 dặm lộ trình. Lấy xe ngựa tốc độ nói ít cũng muốn 1 tháng lâu mới có thể đến đạt. Ở giữa muốn đường đi 8 thành phố lớn. Cái này kéo hàng hóa xe cũng không giống như là lúc trước đi Hắc Ám Công Quốc lúc xe ngựa. Phương diện tốc độ là có tính hạn chế. Xe ngựa quá nặng, nếu là chạy quá nhanh lời nói ngựa rất dễ dàng mệt chết. Mệt mỏi chết lại cái này thảo nguyên bên trên nhưng liền phiền toái. Cho tới đội xe tốc độ không nhanh. Còn có 30 thị vệ đi theo. Muốn nhanh đều mau không nổi. Sắc trời bắt đầu tối. Trên thảo nguyên có không ít đàn sói. Đội xe làm thành một vòng tròn ở giữa dâng lên đống lửa làm tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Đến ngày thứ 15 thời điểm thảo nguyên cảnh tượng dần dần biến mất. Nơi xa thời gian dần qua có chút dãy núi cái bóng. Chân lý đại nhân, chúng ta đã đến 3 lần đế quốc biên giới tuyến. Phía trước liền là thứ 1 dãy núi. Một người thị vệ cầm lấy địa đồ chỉ cho đường Tiếu nhìn. Ân, đêm nay chi trước đi vào bên trong dãy núi nghỉ ngơi. Nhìn xem có hay không thịt rừng. Miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi đến chim. Hắn nói xong liếm liếm có chút môi khô khốc. Là, đại nhân, thị vệ gật gật đầu đi tới đội ngũ phía trước nhất. Chân lý đại nhân có lệnh trước khi trời tối tiến vào dãy núi. Đội xe bộ pháp nhanh hơn không ít. Có câu nói rất hay. Nhìn núi làm ngựa chết. Đến hoàng hôn thời điểm toàn bộ đội xe đều có chút dã rời. Ngựa cũng mệt mỏi không được. Cuối cùng là đến dãy núi biên giới. Tìm cái lưng tựa cự thạch địa phương đội xe ngừng lại. Thương lượng chuyện gì thôi. Tại xe ngựa hắn quay đầu đối vị kia chiến sĩ cấp 7 nói. Nói, liền cái này lạnh lùng một câu. Trên đường đi mặc kệ hỏi hắn cái gì đều chỉ có ngắn ngủi một câu. Ngôn ngữ chi ngắn gọn không thể không bội phục. Đi bắt điểm thịt rừng thôi. Để đám kia thị vệ bắt quá chậm. Hắn nói. Tốt, đi sớm về sớm a thiết thủ. Tiếng nói vừa ra thiết thủ đã không trong xe ngựa. Mặt mũi này bên trên đeo đao sẹo nam nhân liền gọi thiết thủ. Theo hắn nói nguyên bản hắn là cái nào đó đế quốc tướng quân. Về sau bởi vì đắc tội bổn quốc đại công tước mà bị gài bẫy. Giống như hay là bởi vì một nữ nhân. Nữ nhân kia cuối cùng còn cùng đại công tước thành hôn. Lúc này mới trong cơn tức giận đi Hắc Ám Công Quốc. Cũng đã thành hiện tại cái này trầm mặc ít nói bộ dáng. Đội xe thu xếp tốt. Có thị vệ đi cho ngựa cắt cỏ. Có nhóm lửa. Có đi tìm nước. Đều chờ đợi thiết thủ mang thịt rừng trở về. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Thiết thủ lại chậm chạp chưa về. Chẳng lẽ có chuyện gì? Tâm hắn nghĩ. Nhưng nghĩ lại không có khả năng. Lấy thiết thủ thực lực không có khả năng có chuyện. Có đợi đại khái nửa giờ. Trong nồi thủ đô nước đốt lên, thiết thủ rốt cục trở về. Trong tay dẫn theo một đầu heo rừng. Chừng nặng hơn 300 cân. Bất quá đã miệng sùi bọt mép chết. Thiết thủ tiện tay đem heo rừng ném trên mặt đất. Rời đi thắng tới bọn thị vệ gieo hò bên trên. Lập tức một đám người cầm chỉ thủ bắt đầu đối heo rừng mở ngực mổ bụng. Có việc. Nhìn xem thiết thủ trên mặt có chút không đúng, hắn hỏi. Bị cường đạo đoàn để mắt tới. Thiết thủ nói chuyện vẫn là như vậy ngắn gọn. À, cái gì cường đạo đoàn? Hắn hiếu kỳ hỏi. Có cái này đại cao thủ tại không có chút nào thèm quan tâm vấn đề an toàn. Rác rưởi cường đạo đoàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn một trận xấu hổ, đại khái thực lực gì? Cao nhất cấp 4 sơ kỳ. Thiết thủ trả lời. Nguyên lai trở về muộn như vậy liền muốn đi dò xét cường đạo đoàn. Bất quá cao nhất cấp 4 sơ kỳ cường đạo đoàn ngược lại là dễ ứng phó. vừa vặn cho mình luyện tay một chút, cũng tốt tăng lên điểm ứng chiến năng lực. Lập tức hắn cười một tiếng xem thường đi ra. Chân trời dáng đỏ thời gian dần qua thối lui, dựng lên mấy rốt, can, cây gậy trúc phủ lên sinh vật đèn. Một đám thị vệ đã đem heo rừng thu thập sạch sẽ. Bọn tiểu nhị, nay thiên thiếu gia liền cho các ngươi bộc lộ tài năng. Hắn cầm chỉ thủ cười một tiếng, đem heo rừng giải phẫu trở thành hai nửa. Đại nhân ngài muốn đích thân xuống bếp. Đại nhân loại sự tình này để chúng tiểu nhân đến liền tốt. Đúng vậy a đại nhân ngài nghỉ. Người đi, có trở ngại rừng có hiếu kỳ. Cái thế giới này đồ gia vị vô cùng phong phú. Nhưng bọn hắn chú trọng tại nấu nướng. Mà đồ nướng phương diện này rõ ràng là khiếm khuyết. Thế giới này người thịt nướng phần lớn sẽ chỉ rải lên một chút gia vị. Về phần nước tương căn bản vốn không hiểu. Hôm nay là ngày tháng tốt. Bị cường đạo đoàn để mắt tới. Có thể nói tương đương vui vẻ. Đã vui vẻ nhất định phải tự mình xuống bếp. Nói thế nào kiếp trước mình cũng bán qua đồ nướng kiếm qua thu nhập thêm. Đi theo lão đại nhóm học qua thật lâu. Đừng nói nhảm. Đều chờ đợi ăn vị ngon nhất thịt nướng. Hắn nói xong đem chia hai nửa thịt heo loại bỏ mấy rốt. Can. To lớn xương cốt nấu canh. Sau đó tại trên thịt vẽ lên vết đao dùng muối biển muối bên trên. Một đám người nhìn xem Đường Tiếu cử động rất là lắc đầu. Bọn hắn cái kia nói qua thịt nướng trước thả muối. Phần lớn là nướng xong trực tiếp rải lên. Chìm đại khái nửa giờ. Bắt đầu đem hai khối thịt heo gác ở trên lửa nướng. Cái này hai khối thịt heo mỗi khối đều có 150 cân tả hữu. Cần hai cá nhân tài năng vừa đi vừa về lật để thịt nướng đều đều. Thịt heo gác ở trên lửa. Đường Tiếu bắt đầu dùng các loại đồ gia vị điều chế tương ớt. Cử động này lần hai làm cho một đám người không hiểu ra sao. Thịt heo ra dần dần thế nào hoang. Bắt đầu dùng bàn chải bên trên dầu. Lên một bên về sau ra heo bên trên dầu bởi vì nhiệt độ quá cao mà phát ra tư tư thanh âm. Lúc này tương ớt cũng khá. Bắt đầu xoát tương, tại 3 năm cái thị vệ trợ giúp hạ rất nhanh xoát một lần. Lúc này nguyên bảo thanh âm nhắc nhở vang lên. 6 giờ phương hướng có người trốn ở trong bụi cỏ. Hắn yên lặng gật đầu, lại bắt đầu cho xương canh nạp liệu. Đoàn trưởng, nhìn xe ngựa của bọn hắn quỹ tích xe ngựa hẳn là rất nặng a, trốn ở trong bụi cỏ còn nhỏ lúc nói. Đã nhìn ra, đoán chừng là vàng bạc tài bảo. Chờ ta đoạt hắn nha. Được xưng đoàn lớn lên Ficker một tiếng cười gian. Ficker, ba cái cây cường đạo đoàn đoàn trưởng. Nghe nói là bọn hắn ba huynh đệ tại ba viên trước cây kết bái xây dựng cái này cường đạo đoàn. Đoàn trưởng Ficker cấp 4 sơ kỳ chiến sĩ. Còn lại cùng hắn kết bái hai cái là cấp 3 đỉnh phong chiến sĩ. Cái này ba cái cây cường đạo đoàn chủ yếu thu các nơi đào binh. Hiện tại toàn bộ cường đạo đoàn đều có hơn 300 người. Nếu bàn về lên thực lực cần phải là lúc trước Phong Diệp Chấn Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đó là nhất định phải. Nhìn bộ dáng của bọn hắn đều không phải là cao thủ. Những thị vệ kia cũng đều là chiến sĩ cấp 2. Ăn chắc bọn hắn, người kia cười hắc hắc. Vô cùng gian trá, tương ớt theo than lửa nướng vị đạo thời gian dần qua thẩm thấu đến thịt heo bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Một đám thị vệ há hốc miệng nhìn xem Đường Tiếu. Bọn hắn không thể tin được mùi thơm này là trước mắt Đường Tiếu làm ra. Mùi thơm xông vào mũi. Liền ngay cả ngồi tại trên đá lớn thiết thủ cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Ngoạ tào, ngay cả hắn thịt heo cùng một chỗ đoạt. Ficker bị mùi thơm dụ hoặc trực tiếp phát nổ nói tục. Tuân lệnh đoàn trưởng. Các huynh đệ chúng ta bên trên, một đám người trùng trùng điệp điệp từ trong bụi cỏ giết đi ra. Canh thứ hai, cầu phiếu phiếu A, những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.